hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 72, mục duyên đỉnh ấu trĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Dương nhanh chóng gửi video giám sát qua Mục Duyên Đình. Nhìn video giám sát, sắc mặt càng ngày càng đen, xem xong video giám sát liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Cao Dương đi theo phía sau, nhỏ giọng hỏi, thưa tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Mục Duyên Đình lạnh lùng trả lời, khách sạn. Lần này Mục Duyên Đình thậm chí không dùng tài xế mà trực tiếp đi vào gara, chính mình tùy tiện lấy một chiếc xe, nhấn ga rồi phóng đi. Cao Dương tự nghĩ, xem xong video giám sát làm sao mà hỏa khí còn lớn hơn sáng hôm qua. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám để cho Mục Duyên Đình đi ra ngoài một mình, liền lệnh cho một ít vệ sĩ lái một chiếc xe khác đi theo sau. Mục Duyên Đình đỗ xe ổn định ở cửa khách sạn, xuống xe bước nhanh vào đại sảnh khách sạn trước khi người phục vụ đi lên, anh lạnh lùng nói. Gọi giám đốc của anh đến đây. Mặc dù người phục vụ không biết anh là Mục Duyên Đình nhưng nhìn thấy anh ta khí chất cao quý, khí phách hung hãn, làm sao dám lơ là, vội vàng nói. Xin hỏi tiên sinh, ngài tên gọi là gì, tìm giám đốc chúng tôi có chuyện gì? Mục Duyên Đình lạnh lùng nhìn thoáng qua anh ta. Tôi có chuyện gì nói với anh, đi gọi cho giám đốc của anh đến đây. Người phục vụ cho rằng không nên chọc cho khách, thưa tiên sinh, ngài đợi một chút, nói xong liền chạy đi không quay đầu lại. Giám đốc khách sạn nhanh chóng dưới sự hướng dẫn của người phục vụ đi tới, nhìn thấy Mục Duyên Đình cũng nghiêm túc ngạc nhiên một lúc, bận rộn nở nụ cười đi tới. Mục tiên sinh, không biết ngài cần tôi làm gì? Lúc này, Cao Dương cũng cùng vài tên vệ sĩ bước vào, đứng ngay ngắn sau lưng Mục Duyên Đình, cung kính chào. Tiên sinh, ngài có cần tôi làm gì cho ngài không? Mục Duyên Đình khinh bỉ liếc anh một cái rồi mắng. Là do ngày hôm qua cậu làm quá nhiều, nên suýt chút nữa tôi đã trách lầm An An. Hôm nay sao dám để cậu làm nữa, tôi sẽ tự xử lý, không dám để vào tay của người khác. Sau lời nói của Mục Duyên Đình, Cao Dương sợ tới mức cúi đầu nhận lỗi. Thưa tiên sinh, thuộc hạ làm không tốt, thuộc hạ muốn nhận hình phạt. Mục Duyên Đình lại chú ý tới anh ta, liền nói với giám đốc khách sạn. Tôi muốn xem video Quý Thừa Ngọc thuê phòng tối hôm qua. Cổ đông lớn nhất của khách sạn này là nhà họ Mục và Mục Duyên Đình là gia chủ nhà họ Mục, giám đốc khách sạn nào dám không đáp ứng, vội vàng gật đầu. Mục tiên sinh, mời đi phòng giám sát, tôi lập tức kêu nhân viên lấy ra video đoạn thời gian đó cho ngài xem. Mục Duyên Đình lòng bàn chân như nổi gió, nhanh chóng dẫn đầu một đoàn đến phòng giám sát. Video ngày hôm qua của khách sạn nhanh chóng chạy ngang qua màn hình hiển thị dưới sự thao tác của nhân viên, cho đến khi Hứa Niệm An xuất hiện trong màn hình, Mục Duyên Đình đột nhiên hét lên. Dừng lại, anh quay đầu liếc nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, các người đi ra ngoài trước. Cao Dương đem mọi người lẳng lặng rời khỏi phòng giám sát, trước khi đi còn đặc biệt cẩn thận giúp Mục Duyên Đình đóng cửa phòng giám sát. Mục Duyên Đình ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cầm chuột và nhấp vào màn hình. Trong ảnh, Hứa Niệm An bị một người đàn ông lạ mặt kéo lê từ ghế sau ô tô, trong quá trình kéo lê cơ thể Hứa Niệm An vô tình rơi trúng cửa xe. Bởi vì góc máy quay, Mục Duyên Đình chỉ có thể nhìn thấy mặt bên cạnh của Hứa Niệm An, nhưng khi đập mạnh vào, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng, chính xác vị trí mà anh ta nhìn thấy đêm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, Hứa Niệm An hoàn toàn say xỉn, trước sự bài bố của người khác, một người đàn ông lạ mặt đã kéo Hứa Niệm An vào khách sạn, nhưng một người đàn ông khác lại xuất hiện trong video. Mục Duyên Đình biết người đàn ông đó chính là Quý Thừa Ngọc. Anh nheo mắt nhìn Quý Thừa Ngọc chạy nhanh trong video, người đàn ông lạ mặt này dùng một nắm đấm đánh xuống đất, đồng thời Hứa Niệm Nam nặng nề ngã xuống đất. Mục Duyên Đình càng xem sắc mặt càng đen, anh chỉ hận anh không có mặt lúc đó, nếu không sẽ lột da rút gân tên đàn ông đó. Cư nhiên dám đối với hắn An An tâm sinh ý xấu. Đôi mắt của Mục Duyên Đình như được bôi thuốc độc, bàn tay của anh ta kêu cót két khi anh niết chặt. Cuối video, Quý Thừa Ngọc đưa Hứa Niệm An, người đã say xỉn trở về khách sạn. Mục Duyên Đình sắc mặt u ám và âm trầm, gọi Cao Dương qua, đem video dừng lại hình ảnh Hàn Tử Kiều trên màn hình, lạnh giọng nói. Trong vòng 2 giờ, tôi muốn gặp người này. Cao Dương nghĩ, có người lại gặp xui xẻo, anh ta kính cẩn đáp. Vâng, thưa ngài, trong vòng 2 giờ, Hàn Tử Kiều được Cao Dương đưa đến gặp Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình ở phòng Quý Thừa Ngọc và Hứa Niệm An ở ngày hôm qua, đang đứng trước giường với điều thuốc trên tay, nhìn cảnh tượng dưới lầu. Đột nhiên cánh cửa được mở ra và Cao Dương bước vào cùng với hai người, một trong số đó là Hàn Tử Kiều. Hàn Tử Kiều biết Mục Duyên Đình, khi nhìn thấy Mục Duyên Đình, trên mặt ông ta nở nụ cười nịnh nọt. Mục tiên sinh, Hàn Tử Kiều có chút kinh ngạc, không biết ngài mời tôi đến, có gì muốn phân phó sao? Chương trình, nữ thần giá lâm, nhà đầu tư lớn nhất chính là Mục Thị, và Hàn Tử Kiều biết điều đó. Ông ta là người tinh tế biết nịnh nọt, lại có một tầng quan hệ người đứng đầu nhà đài, vì vậy ông ta mới đã giành chương trình hot trong 2 năm qua. Nhưng không biết vị mục tiên sinh này tìm mình có chuyện gì? Không lẽ lấy thân phận nhà đầu tư muốn tạo một vài sự hợp tác? Hàn Tử Kiều thầm suy đoán ý định của Mục Duyên Đình, nhưng không dám nói quá nhiều. Mục Duyên Đình liếc nhìn ông ta và xác nhận ông ta là người trong video là chính xác, rồi đạm nhiên nói với Cao Dương. Dán miệng lại, Hàn Tử Kiều sừng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã bị hai người vệ sĩ làm cho choáng váng. Vệ sĩ áo đen đè ông ta xuống đất, vệ sĩ kia dùng băng keo quấn miệng rất nhanh. Hàn Tử Kiều kinh hãi, hai tay bị đè chặt quỳ thẳng trên mặt đất, ánh mắt trừng to, kinh hãi nhìn Mục Duyên Đình, miệng phát ra âm thanh. Ô ô ô ô, Mục Duyên Đình chậm rãi đi về phía ông ta, dừng lại cách ông ta nửa bước, cúi đầu nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén và u ám, đột nhiên, anh nhấc chân đá bay Hàn Tử Kiều. Cú ra chân chính xác và rất tốt, Hàn Tử Kiều suýt nữa đã ngất ngay tại chỗ đi vì đau. Ông ta muốn vùng vẫy, nhưng hai vệ sĩ bên cạnh ông ta hùng hậu đem ông ta ép xuống gắt gao. Mục Duyên Đình tựa hồ là không giải hận lại giơ chân lên. Cao Dương, người ở bên cạnh, nhìn khí thế hung bạo của Mục Duyên Đình cũng cảm thấy đau đớn cho Hàn Tử Kiều. Lần này Hàn Tử Kiều ngất đi vì hoàn toàn đau đớn. Mục Duyên Đình lạnh lùng ra lệnh, làm cho tỉnh dậy đi. Cao Dương vặn chai nước khoáng bắn tung tóe vào mặt Hàn Tử Kiều. Hàn Tử Kiều từ từ tỉnh dậy, ánh mắt nhìn Mục Duyên Đình đã biến thành sợ hãi, ông ta. Ngô ngô, như muốn bày tỏ điều gì, rồi lại liên tục lắc đầu tựa hồ là gấp đến độ không được. Mục Duyên Đình, để hắn ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vệ sĩ trước đó bước tới, đột nhiên xé băng dính trên miệng ông ta. Hàn Tử Kiều bị Mục Duyên Đình đá đau đến mức xuyên tim, ông ta chỉ cảm thấy rút gân lột da không hơn không kém, nhưng cũng không dám đắc tội người đàn ông trước mặt, chỉ có thể chịu đựng đau đớn mà hèn mọn hỏi. Mục tiên sinh, tôi đã xúc phạm đến lão đại ngài ở chỗ nào? Ngài nói cho tôi biết, tôi sẽ xin lỗi ngài. Mục Duyên Đình không cùng hắn vòng vo, trực tiếp hỏi. Ông tối hôm qua làm cái gì? Hàn Tử Kiều sừng sốt. Tối hôm qua, Mục Duyên Đình vẻ mặt ảm đạm. Ông không nên thương nhớ người phụ nữ không thuộc về mình, nhớ kỹ, không có lần sau. Mục Duyên Đình nói xong liền bước ra ngoài, Cao Dương theo sát bên tai hỏi. Tiên sinh, cứ thả hắn đi như thế này. Mục Duyên Đình cười lạnh. Như vậy thả hắn, không khỏi quá tiện nghi hắn. Cao Dương nhìn lại trong phòng và thấy hai vệ sĩ đã lột sạch quần áo của Hàn Tử Kiều và trói tay chân ông ta bằng cà vạt và thắt lưng. Cao Dương lắc đầu chậc chậc, ông chủ thật biết chơi. Thấy Mục Duyên Đình đã đi xa rồi, anh ta vội vàng chạy theo. Thưa tiên sinh, chúng ta đi đâu bây giờ? Mục Duyên Đình không ngẩng đầu. Tới quý gia, Cao Dương gọi điện thoại, xong quay lại và nói với Mục Duyên Đình. Thưa tiên sinh, Quý Thừa Ngọc hiện đang ở tòa nhà của Quý Thị, nếu không có chuyện gì xảy ra, anh ta sẽ ở lại tòa nhà của Quý Thị cho đến khi tan sở hôm nay. Mục Duyên Đình, đi Quý Thị, lúc này, Cao Dương phụ trách điều khiển xe, Mục Duyên Đình ngồi ở ghế sau trầm giọng nói. Cậu đi đào lịch sử đen tối của Hàn Tử Kiều xem có gì không, nếu có thì trực tiếp gửi cho đồn cảnh sát, nếu không có gì, hãy bổ sung một số thứ và gửi đến đồn cảnh sát. Cao Dương gật đầu, vâng, thưa tiên sinh. Ngay sau đó, xe dừng lại trước tòa nhà của Quý Thị, và Cao Dương chạy đến mở cửa xe cho Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình dẫn theo Cao Dương và một số vệ sĩ phía sau, và đi về phía trụ sở của Quý Thị một cách hùng dũng. Nhân viên tiếp tân vội chào hỏi. Các vị tiên sinh, xin hỏi các người có chuyện gì sao? Cao Dương luôn luôn đối tiểu cô nương vẻ mặt ôn hòa, cười nói. Tiểu muội muội, chúng tôi tìm tổng giám đốc của cô. Nhân viên tiếp tân trẻ trước sảnh biết những người này không dễ chọc, chỉ cần nhìn tướng mạo cũng có thể biết là không giàu thức quý, đặc biệt là người đàn ông phía trước. Cô lớn lên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy. Cô từng nghĩ tổng giám đốc là người đẹp trai nhất, bây giờ mới phát hiện tổng giám đốc so với người đàn ông trước mặt căn bản là không đủ xem, nghĩ đến đây, trên mặt cô có chút ngượng ngùng, thậm chí giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Xin lỗi, tiên sinh có hẹn không? Mục Duyên Đình không để ý đến cô, dẫn mọi người đi về phía trước. Cao Dương lùi lại và mỉm cười với cô gái nhỏ ở quầy lễ tân. Chúng ta không bao giờ cần phải hẹn nếu tiên sinh chúng ta muốn gặp ai đó. Trong khi nói, Mục Duyên Đình đã đưa mọi người lên tầng 17. Dưới lầu có chút ồn ào, trước khi Mục Duyên Đình lên đến tầng 17 thì có người gọi cho Quý Thừa Ngọc. Khi Quý Thừa Ngọc nhận cuộc gọi, anh định đứng dậy thì cửa bị đẩy ra. Thư ký xấu hổ nói, Quý Tổng, tôi không thể ngăn lại. Quý Thừa Ngọc vẫy tay với cô, không sao, cô ra ngoài trước đi, đừng có vào mà không có chỉ thị của tôi. Thư ký lui ra ngoài như được đại xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Duyên Đình liếc nhìn Quý Thừa Ngọc mặt mũi sưng xanh, sau lưng lạnh lùng nói với Cao Dương. Các người cũng tránh ra. Cao Dương gật đầu rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Quý Thừa Ngọc hôm qua bị Mục Duyên Đình đánh hơi mạnh, bây giờ mặt mày thâm tím, mắt nhìn như gấu trúc vậy, mặt mày thâm tím như vậy, không còn vẻ phóng khoáng lãng tử như xưa, thoạt nhìn trông hơi buồn cười. Mục tiên sinh đến Quý thị là có chuyện gì? Không phải là cảm thấy đêm qua còn không có đánh đã ghiền, hôm nay nghĩ đến tiếp tục đi. Đôi mắt Mục Duyên Đình lạnh lùng, nhưng giọng điệu cao hứng, anh nói. Ngược lại, tôi hôm nay đến đây để cảm ơn Quý Tổng. Quý Thừa Ngọc sửng sốt, ý anh là gì? Mục Duyên Đình gần như mất tự chủ khi nhìn thấy cảnh giữa anh và An An ngày hôm qua, vậy mà bây giờ lại đến cảm ơn anh ấy là có ý gì? Hay chuyện gì đã xảy ra cả ngày hôm qua mà anh không biết? Ngày hôm qua anh không gọi điện cho Hứa Niệm An, thực ra anh định cho cô một thời gian để tìm hiểu mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng điều này không có nghĩa là anh muốn nhìn hai người họ quay lại với nhau. Và ngay cả khi họ hòa giải, Mục Duyên Đình đến để cảm ơn anh ta là ý gì? Mục Duyên Đình có vẻ đắc ý, lớn tiếng nói. Ý tứ của tôi, là tôi qua đây cảm ơn anh có mắt không chồng. Quý Thừa Ngọc thoạt nhìn kinh ngạc, sau đó mới phản ứng lại, hai người thật sự đã hòa hợp rồi, ánh mắt mờ mịt khóe miệng gợi lên một tia châm chọc. Không ngờ, đường đường Mục gia gia chủ, có thể chịu đựng nữ nhân cho chính mình đội nón xanh. Mục Duyên Đình không hề tức giận, anh nhớ đến sự chủ động của Hứa Niệm An tối hôm qua, và cam đoan rằng ngoài anh ra cô chưa bao giờ chủ động đối xử với đàn ông khác như vậy. Người đàn ông trước mặt khiến An An yêu 10 năm thì sao? An An cuối cùng đã chọn chính mình, hơn nữa khi đối mặt với chính mình An An còn sẵn sàng mạnh dạn như vậy, có phải hay không, trong lòng An An, anh là người quan trọng nhất. Bọn họ bên nhau mới có 1 năm, An An đã hết lòng vì anh, chờ 10 năm 20 năm, An An có thể bỏ anh sao? Mục Duyên Đình càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy thoải mái. Nhìn vẻ đau đớn trên gương mặt của Quý Thừa Ngọc một lần nữa, trong lòng anh càng cảm thấy sảng khoái. Đúng vậy, hôm nay anh đến đây để thể hiện hiện tại anh là người của Hứa Niệm An, nhân tiện anh cảnh cáo Quý Thừa Ngọc rằng nên tránh xa người phụ nữ của anh. Lần này là xem anh ta cũng coi như là cứu An An, lại không có đối với An An làm ra cái gì thương tổn, anh mới không so đo với anh ta. Quý Thừa Ngọc, An An tối hôm trước cô cho tôi đội nón xanh không, trong lòng anh hiểu rõ nhất, bất quá tôi đến đây để nói với bạn một điều. Mục Duyên Đình lại gần Quý Thừa Ngọc thi thào. Đêm qua tôi đã trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời An An. Vậy anh nghĩ xem tôi có tin tưởng anh không? Cách chương.